Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104 kế hoạch trốn đi. Larry đã chịu đựng không được, như thế không khí, nàng bất quá là tới nơi này du ngoạn, thế nhưng gặp được như vậy sự, Larry bắt đầu nôn nóng, ở cái này địa phương xoay quanh tử, Bối Kha Mặc nghiêng tai nghe xong nghe, bên ngoài có người thủ. Tới tới lui lui tiếng bước chân xem ra nhân số còn không ít. Nếu là Bối Kha Mạc chính mình, muốn rời đi, nhưng thật ra không có vấn đề. Chính là muốn mang theo những người này, cơ hồ là không có khả năng. Cho nên Bối Kha Mạc cần thiết muốn, tưởng một cái vạn toàn chi sách mới được. Một lát sau, Huệ Tử dần dần an tĩnh lại, nghĩ cách biểu đạt ra bản thân nhìn đến tình huống. Các nàng mọi người di động đều bị cầm đi, mặt đất cũng là xi măng, thật vất vả, mới tìm được vứt đi gậy sắt, Huệ Tử khoa tay múa chân, trên mặt đất viết, đáng tiếc nơi này không ai xem hiểu, Bách Hợp Tử, được rồi, đừng run lên, lại đây nhìn xem, người bằng hữu viết chính là thứ gì, tựa hồ nữ hài tử. Ở đối mặt sợ hãi thời điểm, lựa chọn đều là phát run cùng thét chói tai. Tuy rằng là hai loại bất đồng biểu đạt, chính là giống nhau đều là vô dụng, Bối Kha Mạc ở điểm này, cùng các nàng hoàn toàn bất đồng. Bách Hợp Tử lau lau nước mắt, đi vào Huệ Tử bên người, một chữ nhìn Huệ Tử viết đồ vật. Huệ Tử nói, nàng nhìn đến thật nhiều, không có tay chân người, bị nhốt ở pha lê bên trong, chúng ta phải làm sao bây giờ? Bách Hợp Tử cơ hồ là khóc lóc. Nói ra những lời này, đương nhiên tùy theo mà đến, chính là đối chính mình lo lắng. Bối Kha Mặc nhướng mày, ta này vận khí không tồi a, cái gì đều có thể gặp được. Từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên đi vào cái này quốc gia, liền gặp nổi danh sự tình. Ta vận khí thật đúng là nghịch thiên, Bách Hợp Tử hoàn toàn khóc ra tới. Ta muốn về nhà, ta không cần biến thành như vậy. Bối Kha Mặc bị xảo phiền, trực tiếp một cái tát huy qua đi, an tĩnh một chút, không cần xảo, vẫn luôn lãnh lãnh đạm đạm người. Đột nhiên lớn như vậy hỏa khí, ai đều là hoảng sợ. Bách Hợp Tử càng là bởi vì kinh hách, ngừng khóc thút thít, người khác, nhìn đến Bách Hợp Tử tình huống, tự nhiên mà vậy đều nhắm lại miệng. Ngay từ đầu nhất bực bội Larry, lúc này cũng bình tĩnh lại, thời gian ở một chút sói mòn. Bối Kha Mặc đầu óc, ở bay nhanh xoay tròn, thế nào, mới có thể đủ bảo đảm, đại gia cùng nhau, đều rời đi nơi này đâu. Thời gian trở lại phía trước, Bối Kha Mặc vừa mới bị bắt đi thời điểm Mani Kiều phản âm ở ngoài cửa. An tĩnh tĩnh chờ đợi, 10 phút đi qua, Bối Kha Mặc không có muốn ra tới ý tứ, 15 phút đi qua, Bối Kha Mặc còn không có ra tới. Kiều Phạn Âm có chút nghi hoặc gõ gõ môn, Tiểu Mạc bảo bối, là sẽ không mặc không, yêu cầu hỗ trợ sao? Bên trong không có bất luận cái gì đáp lại, Kiều Phạn Âm cảm thấy sự tình có chút không thích hợp. Bỗng nhiên kéo ra môn, phòng thử đồ rỗng tuếch, Kiều Phạn Âm nháy mắt tạc, ở toàn bộ phòng thử đồ dạo qua một vòng, xác định không có Bối Kha Mạc bóng dáng, Kiều Vi Âm cũng là lắp bắp kinh hãi. Nghĩ như thế nào loại tình huống này đều không quá khả năng. Đại người sống ở bên trong, như thế nào chỉ chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Vài người tìm tới thương trường quản lý giả cũng là phi thường kinh ngạc, không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Kiều Phạn Âm không nói hai lời, nắm lên người phụ trách cổ áo, nếu là tìm không thấy nhà ta bảo bối. Ta nhất định làm ngươi cái này thương trường, san thành bình địa, nhà ta bảo bối nếu đã xảy ra chuyện, ta liền phải các ngươi mọi người chôn cùng. Người phụ trách sợ hãi, mệnh lệnh mọi người người hỗ trợ tìm, Kiều Phạn Âm gọi tới không ít người, khí thế khổng lồ, thậm chí cùng hoàng thất, còn có một ít giao tình. Người phụ trách liền tính là không nghĩ quản chuyện này, cũng không thể không quản. Bối Kha Mạc mất tích 2 giờ sau, Kiều Phạn Âm bất an, bay lên tới rồi cực điểm Mani Kiều Phạn Âm đều không thể tưởng tượng. Bối Kha Mạc bị người nào mang đi, đã chịu cái dạng gì thương tổn. Tưởng tượng đến Bối Kha mặc quá đến không tốt, Kiều Phạn Âm liền cảm thấy đau lòng. Kiều Vi Âm cũng không nhàn rỗi, mang theo người một chút tìm tòi. Tuy rằng cái này quốc gia không lớn, nhưng là muốn ở một quốc gia, tìm được mất tích một người, cũng không phải nhiều dễ dàng một sự kiện. Kiều Vi Âm không tính toán buông tha, bất luận cái gì một cái khả năng, cất giấu Bối Kha Mạc địa phương. Một khắc không ngừng tìm kiếm Ani Bối Kha Mạc mất tích nửa ngày lúc sau. Kiều Phạn Âm hoàn toàn ngồi không yên, nhận được điện thoại Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân, buông trong tay sở hữu sự tình, đuổi lại đây, ở cùng Hoàng Thất giao thiệp lúc sau. Hoàng Thất cũng xuất động nhân viên hỗ trợ tìm kiếm Ani Bối Kha Mạc là không biết. Bên ngoài biến thành bộ dáng gì, suy xét như thế nào mang theo những người này đi ra ngoài. Cuối cùng Bối Kha Mạc đem điểm đột phá, định ở Huệ Tử trên người. Nàng dò hỏi một chút, Huệ Tử bị đơn độc mang đi ra ngoài trải qua, căn cứ Bách Hợp Tử cách nói, Huệ Tử là bị hai người mang đi ra ngoài, bọn họ trên mặt che đồ vật, thấy không rõ rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng có thể xác định là nam nhân, bọn họ trong tay cầm đèn pin, hùng hổ, làm người cảm giác thực đáng sợ, tất cả mọi người đều lại đây, nghe ta nói chuyện, nghĩ tới đối sách. Kế tiếp chính là muốn thực hành, mọi người nghe lời vây lại đây, không biết Bối Kha Mạc sẽ nói cái gì, bất quá, Bối Kha Mạc tự từ đầu chí cuối bình tĩnh, nhưng thật ra là mọi người cảm thấy, là có thể tín nhiệm Ani mọi người vây lại đây lúc sau. Bối Kha Mạc mới chậm rãi mở miệng, ta nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ được không, nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Nhìn đến mọi người trong mắt chờ đợi, Bối Kha Mạc mới tiếp tục nói, nhưng là phương pháp này, yêu cầu mỗi người phối hợp mới được, dừng một chút. Bối Kha Mạc quan sát đến mỗi người, các ngươi muốn đi ra ngoài, liền hoàn toàn phối hợp ta cho các ngươi 10 phút thời gian, suy xét một chút, nếu có thể tin tưởng ta, liền phối hợp ta, Bách Hợp Tử lôi kéo Bối Kha Mạc không buông tay. Ta tin tưởng ngươi, mang ta đi ra ngoài, ta nguyện ý nếm thử thấy được Huệ Tử bộ dáng. Bách Hợp Tử sao có thể không sợ hãi, cùng Bách Hợp Tử không sai biệt lắm, nơi này mọi người cơ hồ đều là như thế ý tưởng. Có người có biện pháp nhất định phải muốn nếm thử, nhìn đến những người này, đối nàng có cơ bản nhất tín nhiệm, Bối Kha Mạc lúc này mới đem kế hoạch của chính mình nói ra. Vừa rồi quan sát chung, Bối Kha Mạc xác định, nơi này nữ hài tử đều là người bị hại, như vậy nói chạy đi kế hoạch, liền không có vấn đề. Sợ là sợ nơi này người chung, có bị an bài tiến vào, cùng loại nằm vùng nữ hài tử, cho nên ở tự hỏi đối sách thời điểm, Bối Kha Mạc cũng ở quan sát những người này. Bối Kha Mạc kế hoạch rất đơn giản, song quyền khó địch bốn tay. Liền tính là những người đó trong tay không có đồ vật. Bối Kha Mạc một người, cũng rất khó đem tất cả mọi người chế phục. Sa Luân Chiến nói, đối với Bối Kha Mạc tới nói, liền quá không chiếm tiện nghi. Cho nên, Bối Kha Mạc yêu cầu đoàn kết mọi người lực lượng. Nếu này đó nữ hài tử, có thể chủ động phản kháng. Như vậy nàng liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Đi vào nơi này có mấy ngày mọi người nói. Mỗi ngày bên ngoài người, đều sẽ mang đi một nữ hài tử, như là Huệ Tử giống nhau, có nữ hài tử có thể trở về, có nữ hài tử còn lại là vẫn luôn không có trở về. Cho nên ngày mai, bọn họ ở tiến vào thời điểm, chính là các nàng đào tẩu thời cơ, cảm thụ được bên ngoài phong, tuy rằng không biết hiện tại thời gian, cũng không sai biệt lắm hẳn là buổi tối, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Này một đêm mọi người khẳng định không thể ngủ, cho dù là muốn mị trong chốc lát đôi mắt đều không được. Nghe được Bối Kha Mạc kế hoạch, các nữ hài tử hai mặt nhìn nhau, không biết có thể hay không đủ thắng quá những người đó. Không nếm thử, các ngươi khả năng vĩnh viễn cũng ra không được, biến thành Huệ Tử nhìn đến bộ dáng, các ngươi cảm thấy hảo sao, nếu sợ hãi bị thực tốt lợi dụng. Như vậy liền sẽ trở thành một loại dũng khí chất xúc tác. Huệ Tử lúc này, cũng bình tĩnh rất nhiều. Nghe được Bối Kha Mạc đề nghị, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi. Nàng là thật sự gặp được địa ngục bộ dáng, không nghĩ muốn cùng những người đó giống nhau, trở nên tàn khuyết không được đầy đủ. Mọi người ra sức một bác, chúng ta đi ra ngoài tỷ lệ, là có thể có 80%. Các ngươi cảm thấy đâu? Bối Kha Mạc cho mọi người 10 phút thời gian, làm các nàng hảo hảo tự hỏi Nga một chút, rốt cuộc muốn hay không đáp ứng. Cuối cùng toàn phiếu thông qua, nghe Bối Kha Mạc chỉ huy, đi vào nơi này này đó thời gian, mọi người cũng nghĩ tới đào tẩu, cũng nghĩ tới phản kháng. Chính là mỗi một lần, đào tẩu cùng phản kháng người, đều không có lại trở về. Dần dần đại gia sợ hãi biến thành yếu đuối, ai cũng không dám tái hành động. Bối Kha Mạc đi vào nơi này, đưa ra đại gia cùng nhau hành động, liền tính là thật sự bị bắt đi, cũng lẫn nhau có chiếu ứng. Cho nên mọi người cân nhắc lợi hại lúc sau, đồng ý cái này đề nghị, ở bị giam giữ địa phương, dạo qua một vòng, thừa dịp còn có thể đủ có ánh sáng, nhìn đến cảnh vật, hảo hảo đánh giá cái này địa phương. Bối Kha Mạc rất là ngoài ý muốn, phát hiện một ít dấu ở cách gian pháo hoa pháo trúc. Vì thế, Bối Kha Mạc rất là tự nhiên, đêm này đó pháo hoa pháo trúc dọn ra tới. Người xem nhóm trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết, nàng từ địa phương nào tìm được này đó, nhận được mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, không có phát hiện mấy thứ này sao? Bách Hợp Tử lắc lắc đầu, ngươi từ địa phương nào tìm được? Liền ở bên cạnh cách gian A, bởi vì cái này địa phương, thoạt nhìn là cái vứt bỏ kho hàng. Ta liền nghĩ, có thể hay không tìm một ít hữu dụng đồ vật, các ngươi ở chỗ này lâu như vậy, không có đi tìm sao? Bách Hợp Tử cười khổ, đi vào nơi này, mỗi người đều lo lắng đề phòng, ai sẽ khắp nơi đi đi à? Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có này đó còn chưa đủ, chúng ta còn cần hỏa mới được. Bối Kha Mạc từ vách tường khe hở nhìn ra đi. Đại khái có thể biết. Thái dương vị trí ở nơi nào, nếu là trực tiếp lợi dụng ánh mặt trời, khả năng khó khăn cũng không nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, một khi nơi này có yên, liền sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó muốn đào tẩu, liền càng khó. Huệ Tử, ngươi đi ra ngoài thời điểm, có nhìn đến bên ngoài lộ sao? Huệ Tử gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, có chút nôn nóng, dùng gậy sắt trên mặt đất hoạt động. Hy vọng có thể biểu đạt ý tứ. Bách Hợp Tử rất là bất đắc dĩ. Nhìn Huệ Tử, nàng là lộ si, chưa bao giờ nhớ lộ. Chính mình một người tổng hội lạc đường, nàng nói cái này kho hàng là độc lập. Tuy rằng có đường đi ra ngoài, nhưng là mỗi cách một đoạn đường, đều sẽ có người nhìn. Bối Kha Mạc lý giải một chút những lời này. Ý tứ chính là nói, nơi này không chỉ có như vậy một cái kho hàng. Bách Hợp Tử trầm trọng gật đầu, thoạt nhìn hình như là, chúng ta phải làm sao bây giờ? Huệ Tử nói nơi này như là một cái, rất lớn nhà xưởng, chúng ta giống như là ở một cái đại viện tử, chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Bối Kha Mạc nhìn bất an mọi người, không nếm thử, ai cũng không biết kết quả, phải tin tưởng chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài, nghe xong nghe bên ngoài động tĩnh. Bối Kha Mạc đem chính mình thanh âm đè thấp, đại gia hiện tại bắt đầu, an an tĩnh tĩnh chấp hành ta nói, không cần kinh động bên ngoài người, nói xong lúc sau. Bối Kha Mạc một bên nói một bên khoa tay múa chân, cho mỗi cá nhân phân phối nhiệm vụ, hôm nay buổi tối, đảo không phải mấu chốt nhất chính là, ngày mai có người tiến vào thời điểm money mấy nữ hài tử. Sẽ tàng đến sau đại môn mặt, dùng Bối Kha Mạc tìm được đồ vật, che giấu hảo tự mình thân thể, muốn vẫn luôn cất giấu, chờ Bối Kha Mạc mệnh lệnh, còn có một bộ phận người, đem pháo hoa pháo trúc tàng hảo, nghĩ cách đem pháo hoa pháo trúc bậc lửa, đương nhiên kia muốn ở cuối cùng, các nàng từ nơi này rời đi thời điểm, mới có thể đủ tiến hành, sau đó còn lại người, cùng Bối Kha Mạc cùng nhau. Ngồi ở nguyên bản các nàng hẳn là ở địa phương, chờ đợi những người đó tiến vào. Một khi có người tiến vào, tới gần nơi này, Bối Kha Mạc người sáng lập hội ra tay trước, chế phục trong đó một cái. Căn cứ Huệ Tử cùng phía trước người cách nói, một cái kho hàng trông coi giả, hẳn là có 6 cái. Mỗi lần tiến vào lãnh người chính là 2 đến 3 cái. Chế phục một cái, còn lại mấy cái, liền khẳng định sẽ phản kháng. Bối Kha Mạc ở chế phục người kia thời điểm, còn lại người phụ trách kiềm chế dư lại 2 cái. Sở hữu hôm nay buổi tối, mỗi người đều ở ẩn nhẫn đau đớn, không ra thanh âm, cùng Bối Kha Mạc học tập, có thể bảo hộ chính mình năng lực, hơn nữa đem trên người mình, có thể dùng làm vũ khí đồ vật, tiến hành cải tiến. Bối Kha Mạc dạy dỗ chính là, gặp được như vậy nguy hiểm, công kích chính là tốt nhất phòng ngự. Một đêm ở như vậy học tập chung, thực mau liền đi qua. Cùng lúc đó, tìm kiếm Bối Kha Mạc mọi người, này một đêm cũng là không có bất luận cái gì nghỉ ngơi. Muốn tìm khắp sở hữu địa phương, Kiều Phạn Âm căn bản là không có cách nào, an an tĩnh tĩnh, chờ bọn họ trở về. Kiều Phạn Âm chính mình cũng mang theo một đám người, ở không quen thuộc địa phương, tìm kiếm Bối Kha Mạc tung tích. Giản Đông Vân lo lắng vô cùng, sắc mặt tái nhợt một mảnh, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Kiều Vũ Tư vận dụng sở hữu, có thể vận dụng thủ đoạn, kiên định muốn tìm được Bối Kha Mạc. Tím Niệm Ni bên này chọn dùng tự cứu phương thức Bối Kha Mạc, cùng với cùng nhau bị trào các nữ hài tử. Một buổi tối huấn luyện qua đi, đều là tin tưởng tràn đầy, bởi vì kỳ vọng rời đi, mỗi người học tập đến độ phi thường dụng tâm, tiến bộ cũng là tương đương khả quan. Hừng đông thời điểm, Bối Kha Mạc dựng thẳng lên lỗ tai, nghe được bên ngoài động tĩnh, đại gia mỗi người vào vị trí của mình, không cần quên kế hoạch, mỗi người đãi ở từng người vị trí chờ đợi mệnh lệnh, nhớ kỹ. Liên tính là lại hung mãnh dã thú, cũng sợ không muốn sống tiểu động vật, đạo lý này. Bối Kha Mạc đã cùng những người này nói suốt một buổi tối, này cũng đúng là mọi người tiếp tục đi xuống động lực, không ai muốn biến thành cái loại này tàn khuyết không được đầy đủ bộ dáng, chịu người bài bố, cho nên các nàng sẽ đem lần này chạy thoát, coi như là chính mình cuối cùng một bác, không thành công liền xả thân. Bên ngoài mọi người nói chuyện với nhau một thời gian, cửa sắt có thanh âm ni hai cái trông coi giả, mở ra cửa sắt tiến vào, khắp nơi nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ở Bối Kha Mạc hỗ trợ hạ, tất cả mọi người che giấu rất khá, sẽ không lo lắng bị phát hiện. Hết chương.